Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 777, chương 777, rốt cuộc là ai làm? Carol, người trước nghỉ ngơi một hồi. Daisy đỡ Captain Marvel trở về mặt đất. Người nữ nhân này dị thường dũng mãnh. Đưa tới hắc thủ sau màn nhìn kỹ. Một viên đạn hạt nhân còn không có bay ra tầng khí quyển đã bị trước giờ dẫn bạo liễu. Chí mạng cũng không phải chí mạng, dù sao bất kỳ năng lượng nào nàng có thể hấp thu. Chính là trong cơ thể tế bào cần một chút thời gian tới khôi phục bình thường. Daisy vội vã đem nàng đuổi về mặt đất nghỉ ngơi. Captain Marvel vẻn vẹn nghỉ ngơi hơn 10 giây lại trở về bầu trời. Chủ sử sau màn như là điên rồi giống nhau. Duy nhất thả ra 100 miếng đạn hạt nhân. Daisy ước đoán chính mình tối đa ngăn lại 60 miếng. Coi là Jean cùng Thor, Captain Marvel, tối đa chặn lại dưới 80 miếng. Còn sẽ có 20 miếng rơi vào trong thành thị. Nàng cảm giác mình hô hấp dồn dập. Trước mắt một hồi say xe. Nàng nỗ lực nửa ngày. Cuối cùng liền nghênh đón loại kết cục này sao? Thanh niên nhân, đừng buông tha, một cái cũng coi là quen biết thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai. Chỉ thấy ăn mặc phổ thông giáp khắc Sam Magneto từ bên người nàng bay qua. Đối phương giơ tay lên gian liền đem một viên đạn hạt nhân ném ra tầng khí quyển. Ẩn cư ở Poland Magneto xuất thủ, có thể thao túng tứ đại cơ bản lực Mutant, Quan Thế Âm. Xuất thủ, cũng xuất thủ, đại gia các hiền thủ đoạn, có khống chế từ lực hướng tầng khí quyển bên ngoài ném, có vật chất trọng tổ, có giống như Daisy như vậy tiến hành nguyên tử phân giải. Dựa vào mọi người cùng nhau nỗ lực, cuối cùng cũng chặn cái này xong thế tiến công. Ở Mỹ Châu lớn bị cúp điện phút thứ 5, mấy đại quốc căn cứ quân sự cuối cùng cũng đều khôi phục liên lạc. Đạn hạt nhân phóng ra số lượng bắt đầu đại phúc độ hạ thấp. Phút thứ 7, làm phóng ra đi ra đầu đạn hạt nhân số lượng tích lũy đến 339 mai thời điểm. Mơ Fantastic rốt cục biên soạn hết phản chế phép tính, xem như là đem mình đào cái này hãm hại lại cho viết lên. Vài cái ẩn cư trạng thái cường đại Mutant mắt thấy nguy cơ giải trừ. Không có nói chuyện với Daisy. Một lần nữa về tới người thường ở giữa, Daisy cái chán tất cả đều là mồ hôi, thể lực tinh thần song song tiêu hao, tế bào thân thể rất nhanh nghiền ép, để cho nàng siêu năng lực có điểm sử dụng qua độ. Nhất là nàng bị thương, có ít nhất 11 miếng đạn hạt nhân ở bên người nàng làm nổ. Trong cơ thể ứ động rồi đại lượng bức xạ hạt nhân. Những năng lượng này không nguy hiểm đến tính mạng, từ đẳng cấp nhìn lên kém xa phản vật chất lựu đạn. Thế nhưng số lượng nhiều tới trình độ nhất định, đối với thân thể cũng là một gánh vác. Một đạo ngân quang hạ xuống bên người nàng, đại lượng ngọn lửa màu đỏ chung hỗn tạp bạch quang. Đây là mơ hồ có vài phần muốn đột phá ký chủ cực hạn. Tiến hóa thành White Phoenix Jean. Jean thân thể kém xa Daisy, một ngày giải trừ Phoenix trạng thái, cũng chính là một hơi chút mạnh một chút người thường. Cao tốc phi hành, phân giải đạn hạt nhân cùng thừa nhận đạn hạt nhân thương tổn cũng làm cho nàng uể oải tột cùng. Người nơi đó còn có y phục sao? Phổ thông đồng phục chiến đấu không chịu nổi cao tốc phi hành áp lực, cũng đỡ không được bức xạ hạt nhân. Jean giải trừ sau khi biến thân y phục đều hỏng. Kỳ thực Daisy y phục cũng hỏng. Nàng trước nhưng là ở tham gia Lona vũ hội, căn bản không xuyên đồng phục chiến đấu liền bay ra ngoài. Nàng giữa đường thay đổi một lần y phục, hiện tại mặc chính là Asgard khôi giáp, một bức Wonder Woman trang phục. Xuyên đặc công của ta phục A. Tìm bộ quần áo cho Jean. Trên người hai người phóng xạ số lượng cũng không nhỏ. Bây giờ trở lại đoàn người hoàn toàn chính là mưu sát. Ta tới hấp thu các ngươi dư thừa phóng xạ. Captain Marvel chủ động bay tới hỗ trợ. Daisy cùng Jean chưa từng cự tuyệt. Hai người dựa vào năng lượng trong cơ thể mài, nhưng thật ra có thể mài rơi phóng xạ. Chính là tốn hao thời gian. Các nàng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Captain Marvel có thể hấp thu năng lượng hạt nhân, chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. So với các nàng dựa vào năng lượng cứng rắn mài hiệu suất nhanh rất nhiều. Không lâu sau, Thor cũng bay trở về rồi. Hắn là hiện trường ngoại trừ Daisy bên ngoài bị đạn hạt nhân nổ nhiều nhất người. Chọn đã trúng 7 phát. Bây giờ vẻ mặt thống khổ. Chính là ỉ vào da dày thịt béo gượng chống. Captain Marvel cũng đem hắn kéo vào đội ngũ. Một cái hấp, ba cái cũng là hấp. Sau đó Daisy cho nàng mở ra một cổng truyền tống. Tiễn nàng đi người Kree 19 hào chiến khu. Nơi đó đã từng là Captain Marvel đi lính bộ đội. Hoang vắng, nàng có thể yên tâm chuyển hóa những thứ này năng lượng hạt nhân. Daisy ba cái thì phản hồi S-H-I-E-L-D ở New York phân bộ. Vô luận là Avenger vẫn là X-Men, cũng không có S-H-I-E-L-D tình báo rộng khắp. Đại biểu các nơi tới nơi này họp khẳng định không sai. Ngươi không sao chứ? Wanda hiện tại cũng là Avenger một thành viên. Chứng kiến Daisy vào cửa vội vã nhào qua hỏi, dẫn tới đứng ở phụ cận. Chuẩn bị cùng nàng nói công chuyện hưu chân mày vi thiêu ngẩng đầu nhìn trời. Một nữ nhân cách nàng một tay khoảng cách. Một nữ nhân cách nàng nửa cánh tay khoảng cách. Tựa hồ vươn tay là có thể đem hai người cùng nhau ôm vào trong ngực. Nhưng này sự tình chung quy chỉ có thể ở trong đầu ngẫm lại. Bom nguyên tử uy hiếp thật lớn cùng uể oải tới cực điểm áp lực tâm lý để cho nàng không biết bao. Nhiều ý đồ xấu rồi. Ai, nàng nhịn không được thở dài. Hai nữ nhân đúng là vẫn còn đụng phải. Đại cục trưởng đời này chưa từng như thế quẫn bách qua. Cũng may hắc thủ sau màn cho tất cả mọi người tạo thành lớn vô cùng áp lực. Một ít tư tình có thể ở sau đó mới đàm luận. Đối với Wanda nhẹ nhàng gõ đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Lúc này mới quay đầu hỏi Hưu. Lầu năm góc cùng còn lại vài quốc gia bộ quốc phòng nói như thế nào? Nàng vừa hỏi vừa đi về phía phòng làm việc của mình. Kế tiếp còn muốn cùng vài quốc gia thủ lĩnh trò chuyện. Cái này thân khôi giáp có thể thấy được không được quang. Hưu một đường đi một đường giảng thuật các nơi phản hồi về tới tin tức. Wanda vẫn theo, Hưu làm bộ không phát hiện. Ba người cùng đi vào nàng ở phân bộ phòng khách. Nhìn nàng rất nhanh cởi khôi giáp, Wanda còn giúp nàng lấy mái tóc đại thể xử lý một cái. Cùng hai người đều rất chín, thoải mái thay đặc công chế phục, sau đó đứng dậy đi trước phòng họp, cùng vài quốc gia thủ lĩnh thông điện thoại đơn giản nói hai câu. Mặc kệ hắn là thế nào làm, chí ít nhiệt hạch nguy cơ tạm thời giải quyết rồi. Tình báo các nước bộ môn đang ở phát động thủ hạ tìm kiếm manh mối. Chính khách nhóm cũng liền vội vàng từ hầm trú ẩn trong chui ra ngoài ổn định thế cục. Không lâu sau, Blink, Block cùng bí mật khách mấy cái này biết truyền tống Milton đem Avenger. X-Men cùng Fantastic Four mọi người lục tục truyền tống qua đây. Ba người mệt đến ngất ngư. Daisy tốt nói thoải mái vài câu. Để cho bọn họ đi xuống trước nghỉ ngơi. Những người còn sót lại kiểm tra một lần bên ngoài thân phóng xạ hàm lượng sau. Cũng lục tục đi vào phòng họp. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các quốc gia chính khách nơi đó ta xem như là lừa bịp được rồi. Hiện tại các người ai có thể cùng ta nói một chút. Đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Daisy trước mở miệng. Lúc đầu nàng tối nay tâm tình sẽ không tốt, hiện tại càng là sốt ruột, hết lần này tới lần khác còn không biết địch nhân ở cái nào. Tự thân tâm tính xảy ra đại vấn đề, còn muốn lưng đeo địa cầu cái này khó có thể chịu đựng gánh nặng. Nàng cảm giác mình đều nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Có thể nhìn Wanda, nhìn Hưu ánh mắt, nàng chỉ có thể giả vờ ung dung. Dựa vào vậy không coi là kiên định lực ý chí cường chống đỡ. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta biên soạn một cái chặn lại nhiệt hạch, ra lệnh trình tự. Nguyên bản ta là muốn ngăn cản chiến tranh. Cái trình tự này bị ta phong tồn ba đạo mật mã. Không biết đêm nay bị người nào đánh cắp, đều là của ta sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.